Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình vốn là muốn nói chuyện hai người ở chung, vốn để mở cửa tiệm đó. À, về chuyện đó sao? Có chuyện gì ư? Tính tình của Giàn Ngài Ni dễ thù dễ phóng, thoáng một cái đã lười biếng, tê liệt ngã ở trên ghế salon. Chồng của mình nói, trước kia ở tòa án đã từng gặp qua La Kiến Lương. Chính La Kiến Lương cũng đã từng thừa nhận. Hắn nói hắn tiếp bạn ở trên tòa. Mình không yên tâm nên để cho A Dực đi điều tra. Kết quả căn bản không phải là bạn hắn trên tòa, mà chính là La Kiến Lương bị tố là lừa gạt. Cái gì? Lần này, Giàn Ngải Ni thật sự là bị luống cuống. Cả người đều nhảy bắn đứng lên. Nếu là bạn trai ăn vụng thì liền trực tiếp bỏ rơi đi. Nhưng nếu là đối tác lừa gạt, thì cô nên làm cái gì bây giờ? Cô cho nên bây giờ cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp lại xui xẻo như vậy chứ. Trời ạ, là cô đã trêu chọc đến ai sao? Mặc dù La Kiến Lương hai lần bị tố cáo tội lừa gạt, nhưng là chưa đủ chứng cứ nên không thể định tội. Hiện tại cô không thể nói hắn là người xấu. Quản gì hắn có phải là người xấu hay không, lão nương không làm, mình muốn chia tay. Hơn nữa còn muốn gửi tin nhắn nói lời chia tay với hắn đó. Trước kia Giàn Ngải Ni kết giao bạn trai đều là sinh viên, mọi người nói chuyện tình cảm trong sáng, không có lợi ích khúc mắc. Ai ngờ vừa bước ra khỏi xã hội liền đụng phải tội phạm lừa gạt. Cô cũng không phải là người ngu mà tiếp tục lui đến. Dĩ nhiên là muốn bốc hỏa đoạn tuyệt quan hệ rồi. Thấy bạn mình muốn lấy điện thoại di động ra, Chu Văn Kỳ vội vàng cản lại. Cậu bình tĩnh một chút đi. Nói chuyện yêu đương thì có thể chia tay, nhưng hai người đã có ký hiệp ước. Nếu như cậu bội ước liền biến thành có lỗi của cậu, cậu phải bồi thường tiền đó. À, mình thối lui cũng không được. Dựa vào cái gì chứ? Giận ngày ni giận đến mức ngay cả tổ thô tục cũng nói ra bên ngoài. Cậu hãy nghe mình nói đây. Ý của A Dực là hành sự tùy theo hoàn cảnh, chờ được bắt được cái đuôi hồ ly của La Kiến Lương. Chúng ta muốn sửa chữa hắn như thế nào cũng được. Bảo mình cùng với tên tiện nam kia diễn trò ư? Quá là khó khăn đi, mình không làm được nha. Chu Văn Kỳ thấy bản thân gọi La Kiến Lương là tiện nam, cũng không khỏi mà bật cười ha hả. Các cô quả nhiên là chị em tốt, ngay cả mắng chửi người cũng là giống nhau. Vậy thì chẳng lẽ cậu muốn thả hồ về rừng, để cho hắn đi lừa gạt nhiều người hơn nữa sao? Hơn nữa cậu bội ước thì phải bồi thường tiền. Nói không chừng hắn có thể quay ngược lại mà tố cáo cậu lừa gạt hắn đó. Đúng là tuyết đặc pháp khách, tổ cha nhà hắn chứ. Trước giờ sao lại không để hắn ra bắn ở với trên pháp trường, lại còn sinh ra ngoài để gieo họa cho nhân gian hả? Giàn Ngải Ni mắng một đống lời tô tục rất là có sáng ý. Chu Văn Kỳ chỉ đành đem nỗ tai mà che đi, chờ bạn tốt mắng sảng khoái rồi mới cất tiếng nói. Mau đến đây mà uống một ngụm trà, đỡ khát rồi tiếp tục mắng nha. Giàn Ngải Ni nhận lấy chén trà uống hai hớp, cũng lời muốn mắng chửi người. Nếu như phát tiết rồi coi như là xong đi. Thôi được rồi, mình sẽ nghe lời cậu, liền chờ bắt ba ba trong rọ. Nhưng là mình nên làm thế nào đây? A Dực nhà cậu có kiến gì hay không hả? A Dực đã phái người theo dõi hắn, nghe lén chụp ảnh thu hình cũng không có vấn đề gì. Cậu chỉ cần nghe theo kế hoạch cốc lá đi làm, cứ làm như không có chuyện gì là được rồi. Chờ khi bắt được nhược điểm và chứng cứ của hắn, chúng ta có thể đưa hắn vào trong tù. Ngàn Giải Ni nghe xong thì trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vốt bàn mà cất lời kết luận. Không ngờ tiểu nữ tử mình không đem tiện nam nhân kia đi vào trong tù, mình liền đổi thành đại ni tử nha. Cái này thì có gì là khác nhau sao? Chu Văn Kỳ không khỏi suy nghĩ nói. Tóm lại, chuyện đã có kết luận, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giản Ngải Ni đã giống đi quên bạn trai cũ La Kiến Lương, hăng hái bừng bừng hỏi Chu Văn Kỳ về cuộc sống tân hôn, làm tham khảo cho tương lai khi mình kết hôn. Muốn tìm một người đàn ông tốt thật sự là so với tìm việc làm, tìm nhà còn khó khăn hơn. Nói không chừng cuối cùng cả đời này cũng không tìm thấy được, có cơ hội phải nghe theo rất nhiều tâm đắc của người khác đi. Chu Văn Kỳ thấy bản thân nhanh chóng khôi phục lại sự bình thường, thật sự là rất bội phục năng lực tự lành lại của tiểu nhi tử này. Nhưng mà như vậy cũng tốt, trở là tiện nam thật sự bị đưa vào tù, cũng sẽ không có một người phụ nữ cuồng dại nào bên ngoài chờ hắn. Như vậy thế giới sẽ có rất nhiều thêm hòa bình, văn sinh tốt đẹp hơn. Mua, chờ một chút nữa sẽ có người lái về, không nên gấp nha. Đinh Tuấn Nghiêu cười bạn già một tiếng. Tôi giúp mấy người giới thiệu một chút. Đây là Đinh Viên Viên, cháu gái của tôi. Đây là ông nội Lôi, bạn của tôi, và cháu trai của ông ấy. Ông nội Lôi khỏe mạnh ạ. Đinh Viên Viên có một chút gia giáo cơ bản, sau khi chào hỏi trường bối mới chuyển sang Lôi Dực. Anh trai, anh tên là gì vậy? Đinh tiểu thư, cô khỏe mạnh, cô cứ gọi tôi là Lôi Dực được rồi. Lôi Dực cũng không thích cách xưng hô anh trai này, cũng không muốn cùng với loại đại tiểu thư bốc đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net